chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, không bằng thưởng thần một nụ hôn. Mặc dù có chút nói không nên lời, nhưng chấm thân là nhất quốc chi quân, nhưng không được không đề cập tới. Chấm ngoặc kép, nữ đế có chút chần chờ, nhiều lần muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Đây là nàng thân là nữ đế trách nhiệm, lại việc này đã cao hơn người vinh nhục, mặt mũi các loại, nữ đế cho dù lại không nguyện ý, cũng nhất định phải mở miệng. Thần minh bạch, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, bệ hạ sự tình, chính là thần sự tình, có thể vì bệ hạ phân ưu, là thần vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ đế môi đỏ khép khép mở mở, cuối cùng yếu ớt thở dài, ai, thật hy vọng ngươi là một nữ tử, kể từ đó, chấm cũng không tất phiền lòng quá nhiều. Khục, kia cái gì, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, đối Hoắc Tư Tư chờ ba vị ngự chủ đạo, ta cùng bệ hạ có đại sự thương lượng, các ngươi về trước tránh một chút. Ta không nha, sư phụ, chấm ngoặc kép. Hoắc Tư Tư cái thứ nhất biểu thị không làm, muốn nghe xem nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đến tột cùng muốn nói gì. Nhưng nữ đế một cái ánh mắt quét tới, nàng nháy mắt sợ, xám xịt rời đi. Ba người các nàng rời đi về sau, Thanh Y Tử Y cũng hướng nữ đế nhẹ nhàng ngạch thủ, mà lùi về sau ra ngoài, canh giữ ở cổng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Mặc dù chưa từng nghe được nữ đế cùng Lâm Tử Phàm rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng các nàng cũng có thể đoán được, hơn phân nửa trước mặt mấy ngày nữ đế đến người bạn đường của phụ nữ chuyện kia có quan hệ. Chuyện này đi, liên lụy thực sự quá lớn, người biết càng ít càng tốt. Dù là các nàng từ nhỏ đi theo nữ đế, là nữ đế thân tín cũng không thật nhiều nghe. Bệ hạ, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, thấy mọi người đều lui đi, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, kỳ thật không cần phiền lòng, thần không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ cần chấm vui vẻ, thần liền vui vẻ. Chấm ngoặc kép, hắn rất rõ ràng nữ đế ý nghĩ, mặc dù mình không phải cái gì chân chính người bạn đường của phụ nữ, có thể đoán được tất cả tâm tư của nữ nhân, nhưng tương đối phía dưới, nữ đế tâm tư quả thực không nên quá tốt đoán. Nữ đế là ai? Là nhất quốc chi quân. Nếu là phóng tới hiện đại đâu? Đó chính là một cái tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, thân gia không biết bao nhiêu ức loại kia. Loại này tồn tại, tất nhiên là nữ cường nhân tâm tính, kết hợp với nữ quyền thế giới nữ nhân, tính cách vốn là có điểm lệch nam tính hóa. Cho nên, nữ đế tính cách có thể dùng nữ cường nhân gia cường phiên bản đến khái quát. Cái này tính cách, ưu điểm không ít, nhưng có đôi khi, những này ưu điểm cũng sẽ trở thành nữ đế tự thân trở ngại. Thí dụ như, Lâm Tử Phàm vì nữ đế giải quyết các loại vấn đề lớn. Nữ đế làm nữ cường nhân, tất nhiên không thể tiếp nhận đồ bố thí. Đơn giản đến nói, chính là sẽ không lấy không người khác chỗ tốt. Còn lại là cái nam nhân, cái nào cái này nam nhân là mình lựa chọn chuẩn thân vương cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng đánh trong đáy lòng muốn cho Lâm Tử Phàm ban thưởng, hoặc là nói phong thưởng. Nhưng vấn đề tới, như Lâm Tử Phàm là nữ nhân, nàng tất nhiên sẽ liên tiếp phong thưởng, thăng quan tiến tước, thậm chí phong vương bái tướng, cái gì cũng không phải là không thể. Nhưng Lâm Tử Phàm là cái nam nhân, trước đó đột nhiên vượt vọt 5 cái đại phẩm, quan bái quan to tam phẩm liền đã rất là kinh người. Có không ít đại thần trong lòng đều rất có phê bình kín đáo. Nếu là lại tăng, mặc dù nữ đế cũng có thể đè xuống sở hữu người, nhưng cưỡng ép trấn áp một khi chơi quá nhiều, lòng người tản ra, đội ngũ liền không tốt mang theo. Lâm Tử Phàm lời nói, để nữ đế nhướng mày. Sau đó lại thư giãn ra, chấm biết ngươi sẽ không để ý, nhưng trong lòng cảm thấy chấm ngoặc kép rất khó chịu. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, nếu là bệ hạ cảm thấy khó chịu, không bằng hắc hắc hắc, Thưởng Thần một nụ hôn như chấm ngoặc kép. Oanh, Ngự Thiện Phòng một trận oanh minh, các loại lục tung. Sau đó Lâm Tử Phàm khập khễnh trở về ngồi xuống. Ân, nam nhân phải bình tĩnh, coi như bị đánh bay lại như thế nào. Nữ đế trên mặt xoắn suýt đã biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sát khí, giống như hàn băng, để người đều không dám đi tới gần. Thấy thế, Lâm Tử Phàm không những không có nửa điểm kinh ngạc cùng bất mãn, ngược lại cười hắc hắc, muốn chính là loại trạng thái này a. Hắn trong lòng cười thầm, quen thuộc nữ đế bá đạo mà cường hoành thái độ về sau, lại nhìn nàng loại này nhăn nhăn nhó nhó cảm giác, ngược lại rất là khó chịu, còn không bằng mình đùa giỡn một chút, để nữ đế khôi phục bình thường. Ân, mặc dù cái này đùa giỡn đại giới có chút đại, chính là bệ hạ muốn nói chính là tuyết muối một chuyện a. Lâm Tử Phàm chủ động mở miệng, để nữ đế trên mặt hàn băng dần dần mở ra. Không sai, nếu là việc này ngươi không biết, hoặc là không có cách nào, chấm cũng sẽ không đối ngươi mở miệng. Nữ đế lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhưng ngươi đã nói mình cũng sẽ chế muối, vậy ta liền muốn hỏi ngươi hỏi một chút. Hỏi, cùng chữ hôn âm loại giống như. Nghĩ đến nơi này, nữ đế hận không thể lại cho Lâm Tử Phàm một cước, để con hàng này biết cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước đại giới. Chỉ cần bệ hạ muốn, thần cái gì cũng có thể làm. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng, một mặt không có chính hành, thật dễ nói chuyện. Nữ đế đập Lâm Tử Phàm đầu một chút, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhưng xem ở Lâm Tử Phàm trong mắt, lại nửa điểm lực uy hiếp cũng không có, ngược lại rất xinh đẹp. Ân, khục, bệ hạ, thần không nói chuyện, cái này thật có thể có. Lâm Tử Phàm còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn nữ đế càng ngày càng khó coi sắc mặt, lập tức nghiêm mặt nói, về phần chế muối nha, cái này có thể có, bất quá không phải hiện tại, kỳ thật ta thật cái gì đều sẽ tới, thực sự không được, không phải còn có cá ướp muối hệ thống a. Con hàng này mặc dù cá ướp muối một chút, nhưng ngẫu nhiên vẫn là rất đáng tin cậy. Lâm Tử Phàm trong lòng thầm nhủ, nếu như ta không có cảm giác sai, giống như có người đang nói ta nói xấu, hệ thống nhảy ra ngoài. Lâm Tử Phàm lại không để ý đến hắn, bất quá bệ hạ, chế muối sự tình, thần mặc dù có thể làm, nhưng lại không phải hiện tại. Ồ, đây là vì sao? Nữ đế sững sờ, ngươi có thể làm, nhưng bây giờ không thể làm. Đây là cái gì đạo lý? Hiện tại sẽ không, kia về sau liền biết. Đây không phải nói nhảm a. Nguyên nhân cụ thể, tha thứ thần không thể nói tỉ mỉ, nhưng nếu là bệ hạ tin ta, đem việc này giao cho ta toàn quyền xử lý thuận tiện, ta cũng không thể nói, vì chúng ta tương lai, cần để cho đạn bay một hồi, phơi một phơi a. Mặc dù Lâm Tử Phàm biết, chuyện này đối với mình cùng nữ đế đều có chỗ tốt, nhưng một khi nói ra, lấy nữ đế chính trực cùng ngay thẳng tính tình, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Nếu là mình cưỡng ép muốn làm như thế, ngược lại sẽ náo tan giã trong không vui, chẳng bằng không nói. Cái này thế giới, có quang minh địa phương liền sẽ có bóng ma. Lâm Tử Phàm tình nguyện tự mình làm cái kia tại trong bóng tối tiến lên tồn tại, cũng không muốn nữ đế đi nhiễm những thứ này. Chấm tự nhiên là tin ngươi. Nữ đế than khẽ, liền sợ các nàng đợi không được a. Cái này các nàng chỉ là cả triều văn võ, càng là đại đường vô số con dân. Đại đường bản thân muối mặc dù cũng có thể ăn, nhưng lượng tiêu thụ cực kém, căn bản không có mấy người sẽ mua. Tuyết muối một khi đoạn tiêu, chỗ trống dân nhóm đem hàng tồn ăn sạch về sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Tại cái này gia vị thiếu thốn thời đại, muối